Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 699, quỷ đế hàng đêm đến liêu, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến Thanh Đài Sơn, tiểu trụ trì mới dừng lại tụng kinh hành vi thấy Thẩm Lương Chu không có đuổi theo. Cố Thiền Vũ triệt để thở dài một hơi đưa bọn hắn đến Thanh Đài Sơn lái xe, là một tin Phật tục ra đệ tử, đến mục đích về sau, người tài xế kia cùng tiểu trụ trì nói mấy câu, sau đó liền đi. Cùng lần trước đến Thanh Đài Sơn không giống, lần này chùa miếu một cái đến thắp hương người cũng không có, tỏ ra đặc biệt thanh lãnh. Chùa miếu hòa thượng đều ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, vân vê Phật châu, gõ mõ tụng kinh. Nữ thí chủ, có thể đem tiểu tăng sư phụ xá lợi trả cho tiểu tăng sao? Tiểu trụ trì mở miệng, nghe thấy tiểu trụ trì lời nói, Cố Thiền Vũ liền vội vàng phun xá lợi ra, sau đó dùng khăn ướt lau sạch sẽ mới đưa cho tiểu trụ trì. Tiểu trụ trì cầm xá lợi, thận trọng đem xá lợi bỏ vào bàn thờ trên, sau đó mới mang theo Cố Thiền Vũ đi thiền phòng. Vào thiền phòng, Cố Thiền Vũ ngồi liệt tại trên ghế, cả người mệt mỏi ghê gớm. Trên đường đi nàng phi thường lo lắng Thẩm Lương Chu sẽ đuổi theo, sau đó trực tiếp để ba người bọn họ ngòm củ tỏi trong xe. Còn tốt bọn họ đều bình an đến Thanh Đài Sơn, ai cũng không có xảy ra chuyện, Cố Thiền Vũ rất may mắn. Tiểu trụ trì hai tay vỗ tay, A-di-đà Phật một câu, sau đó mới mở miệng. Nữ thí chủ có thể đem ngươi quyển kia Phật kinh cho tiểu tăng nhìn xem sao? Thấy tiểu trụ trì một mặt chững chạc đàng hoàng, Cố Thiền Vũ nhăn lông mày, sau đó theo trong túi đem Phật tổ tặng quyển kia Phật kinh đem ra. Tiểu trụ trì hai tay nhận lấy, biểu tình rất thành kính, phối hợp tấm kia ngây thơ mặt, cùng tròn vo đầu, Cố Thiền Vũ thấy thế nào cảm giác không thích hợp. Tiểu trụ trì cũng liền 11-12 tuổi. Giống hắn cái tuổi này hài tử hẳn là mới lên tiểu học 5-6 năm cấp. Nhưng tiểu gia hỏa này mặc trên người cà sa, trên miệng nói tối nghĩa khó hiểu kinh văn, làm phổ độ chúng chuyện phát sinh, không vui không buồn, một bộ nhạt nhìn sinh tử lão thành bộ dáng. Thấy tiểu trụ trì thần sắc nghiêm túc thành kính lật nhìn hai trang Phật kinh, Cố Thiền Vũ hỏi hắn. Nhìn hiểu phạn văn sao, đây rốt cuộc là một bản Phật kinh gì? Tiểu trụ trì lắc đầu, đây không phải phạn văn. Chỉ là cùng phạn văn dáng dấp có chút giống, tiểu tăng cũng xem không hiểu cái này trên đó viết cái gì. Cố Thiền Vũ, xem không hiểu còn nhìn lâu như vậy. Hai trang nội dung, tiểu trụ trì nhìn 10 phút. Cố Thiền Vũ liếc qua tiểu trụ trì, sau đó đem Phật kinh cầm tới. Ngươi xem không hiểu, ta có thể xem hiểu, cầm trang giấy cùng bút, ta cho ngươi đem nội dung viết ra, ngươi xem thật kỹ một chút bản này Phật kinh là cái gì. Cố Thiền Vũ nói. Tiểu trụ trì lại lắc đầu, tiểu tăng đã xem không hiểu, vậy đã nói rõ tiểu tăng cùng bản này Phật kinh không có Phật duyên, nữ thí chủ vẫn là không cần tốn sức. Cố Thiền Vũ, mẹ chứng, nàng thật vất vả xuyên phá tầng tầng trở ngại đến Thanh Đài Sơn, cùng cái này tiểu trụ trì gặp mặt, hiện tại thế mà nói cho nàng, hắn cùng Phật kinh không có Phật duyên, cho nên xem không hiểu. Trời đâu, Phật gia không phải nói chuyện chúng sinh bình đẳng sao? Làm sao hiện tại lại bắt đầu làm kỳ thị rồi? Cố Thiền Vũ mộc lấy mặt mũi mở miệng. Phật không phải giáo hóa độ người. Đột nhiên làm ra một cái nhìn Phật duyên là cái quỷ gì? Chẳng lẽ những cái kia tư chất bình thường người, Phật tổ liền mặc kệ? Chúng sinh tự nhiên là đều bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phật nói nhân quả, có nguyên nhân mới có quả. Nữ thí chủ có chính mình nhân quả, cho nên có thể nhìn hiểu bản này Phật kinh. Tiểu trụ trì nhàn nhạt mở miệng, Phật độ người hữu duyên, tiểu tăng xem không hiểu bản này Phật kinh, là bởi vì tiểu tăng Phật duyên còn chưa tới. Đã không đến, tiểu tăng coi như theo nữ thí chủ trong miệng biết Phật kinh nội dung, cũng vô pháp độ người độ mình. Tiểu trụ trì ánh mắt một mảnh thanh minh thuần triệt, cách chương.